Đứa con gái của sói. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó về đến nhà nó cứ cười tủm tỉm, cứ nhớ về mấy cái chuyện cười mà Nam thời sự tám lúc sáng, đúng là Nam thời sự mà còn gay nữa cơ chứ. Nhiều chuyện mà điệu bà cố luôn nó nằm lăn qua lắn lại mong sao cho mau đến 7 giờ, là lúc nó hẹn với Nam thời sự đi công viên rồi đi ăn. Nghe Nam kể mà nó cứ phát điên lên luôn được, ý cứ nàng nặc đòi đi, nên khổ ca đành phải chấp nhận dắt nó đi. Nó không ăn cơm, để dành bụng tí nữa ăn, nhưng món ăn mà Nam kể. Lục đục thay đồ cuối cùng cũng tới 7 giờ. Nó mặc một cái áo yếm vải màu bạc, quần đùi áo sơ mi trắng nhìn rất dễ thương, để mặt mộc. Tóc buộc lên để thưa lưa vài cọng lất phất trước mặt, mang đôi búp bê màu cà phê có không có họa tiết. Nhìn nó rất là baby luôn. Nó bước xuống thì thấy ông bà chủ tịch Khải, bé Hồng đang ngồi ở phòng khách. Nó lại chào mọi ngu phi. Thưa bố mẹ con đi ra ngoài xíu ạ, chị đi nha Khải, bé Hồng. Nó nói rồi cô phi tươi làm trong lòng Khải có chút gì đó khó chịu khi nó đi với người khác mà không cần biết là trai hay gái. Bé Hồng cười tít mắt bái bai nó, óc bà chủ tịch chỉ cô phi nhẹ coi như đồng ý. Nó hí hởn chạy ra trước cửa đợi, nó đã đưa số nhà cho Nam thời sự. Đợi 10 sau, nó thấy Nam đang đi tới, mặc một cái áo sơ mi tay ngắn mà trắng, quần kaki màu bạc ngắn tới đùi, cũng mang đôi giày màu cà phê không có họa tiết, trùng hợp nha, mặc đồ đôi cơ đấy. Ấy ấy bà Nam à, sao mặc đồ trùng hợp thế? Nó cười tinh nghịch trêu Nam. Thôi đi má, người ta chọn đại chứ bộ, có biết mẹ gì đâu. Hỏi kệ đẹp là được rồi. Óng à óng ẹo trả lời nó làm nó cười điên lên luôn. Bây giờ mới để ý lại, Nam đang đi bộ, không có đi xe, nó thấy lạ nên hỏi. Ê mẹ Nam tại sao không đi xe mà lại đi bộ vậy? Nó cứ thích trêu Nam bằng các từ như mẹ, má, bà cô. Vê, chợt nói mới nhớ nha bà nội. Tức chết đi được mà, có mỗi chiếc xe cũng cấm đi cho được mà, cái thứ gì đâu á? Nam vò đầu bứt tai làm vẻ bực mình, nó cười tươi nói. Này làm gì mà bực mình thế chứ? Thôi kệ đi, đi bộ ngắm đường với ken đường luôn cũng được. Nó cười tươi nắm tay Nam, cô phi nói tiếp, đi thôi mẹ ơi, con phải về sớm đó. Kéo tay Nam đi nhanh, làm sộc sợi cháo của Nam, cậu liền lên tiếng bực bội. Này, bà nội vừa thôi chứ, quần áo thế này trai nào nó mê hả mẹ? Nam nói làm nó cười ha hả, kéo tay tiếp tục đi. Trên đường đi nó nhoi mãi, thấy cái gì đẹp đều đòi mua cơ mà Nam phải trả tiền, bởi nó làm gì có tiền chứ. Đến cơ óc viên nó đòi chơi hết mọi trò, đến trò nhà ma nó kéo Nam vào, nhưng Nam không dám vào vì sợ, nó cứ nặng nặc lôi Nam vào. Vào trong Nam gặp con ma nào cũng hét toáng lên, ôm chầm lấy nó mà khóc nhắm thịt mắt, nó chỉ biết cười ha hả nhìn Nam. Đột nhiên đến khúc gần cuối, một con ma nữa trong dữ tợn nhất vọt ra làm Nam muốn rớt tim ra ngoài, hét to nhất có thể ôm lấy nó cũng nghịch lấy tay trệ hai con mắt xuống, lẻ lưỡi ra mà hù Nam, làm Nam không dám ôm nữa mà vỡ đại người phía trước mà ôm lấy. Ra đến chỗ sáng mới đột nhiên nhìn lại, má ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy trời. Nam mút ngón tay ậm ừ nói cái ngô phi vừa ôm, ngô phi đó quay lại nhìn thẳng mặt Nam, nghiêm nghị nhìn trông rất man nói. Trồ ôi má ơi, sao ôm tôi vậy, người ta còn chưa nắm tay ai đó. Người đó man hết sức luôn, ha ha, làm nó ôm bụng cười đau cả ruột, còn Nam cứ thẹn thùng nhìn, chỉ hai đầu ngón tay vào nhau ấp úng nói. Trời ơi, đẹp ca đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi Nam kéo tay nó chạy nhanh, mắc cỡ quá nên không dám ở lại, người đó chưa kịp nói gì thì đã chạy mất rồi, người đó cười vẻ quyến luyến, cách chương.